Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2530, thần du thiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm đang cùng lang thần phân thân quần nhau, đột nhiên cảm giác bên người không gian ba động, trong lòng hơi kinh hãi, chính là muốn xuất thủ, lại nhìn thấy Lý Khả Nhi xuất hiện tại hắn bên cạnh theo ta đi. Lý Khả Nhi nói xong kéo lại Hàn Sâm cánh tay, thân hình lần nữa chớp động, mang theo Hàn Sâm cùng một chỗ thuấn di biến mất không thấy gì nữa. Tinh không đại na di. Không nghĩ tới Lý cô nương còn hiểu đến môn này gen thuật. Hàn Sâm dò xét bốn phía, phát hiện đã sớm cách xa lang thần chỗ cái kia phiến tinh không, ngay cả thanh đồng đúc kiếm lô đều bị cùng một chỗ na di đi qua, trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Hàn Sâm đối với tinh không đại na di vẫn luôn cảm thấy rất hứng thú, tuy nhiên lại một mực cũng không có học đến tay. Đừng nói là tinh không đại na di, liền xem như thuấn di thuật, hắn cũng chỉ là học cái mấy phần. Cần thời gian chuẩn bị quá dài, không có học được chân chính thuấn gian di động, chớ đừng nói chi là tinh không đại na di. Cho nên nhìn thấy Lý Khả Nhi lại có thể tùy ý sử dụng tinh không đại na di, Hàn Sâm vẫn còn có chút hâm mộ. Một chút vô dụng tiểu thủ đoạn, người nếu là muốn học, ta có thể dạy ngươi. Lý Khả Nhi cười híp mắt nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Cần ta làm cái gì? Hàn Sâm nao nao, sau đó nhìn Lý Khả Nhi hỏi. Tinh không đại na di loại bí thuật này, Hàn Sâm không cho rằng Lý Khả Nhi sẽ không công dạy cho hắn. Với lại Hàn Sâm cũng không xác định chính mình có thể hay không học sẽ, bởi vì bình thường có thể sử dụng tinh không đại na di sinh vật, phần lớn đều là tự thân thiên phú. Tiểu thủ đoạn mà thôi, ngươi nếu là muốn học, ta trực tiếp dạy ngươi chính là, không cần ngươi làm cái gì, bất quá tinh không đại na di đối với thể chất cùng thiên phú có yêu cầu tương đối. Ta cũng không biết ngươi có thể hay không học sẽ. Lý Khả Nhi mỉm cười nói. Có thể, nhất định có thể. Hàn Sâm vội vàng nói. Tặng không, tinh không đại na di. Bây giờ không có không cần đạo lý. Có thể hay không luyện thành đều trước học được lại nói. Vậy chúng ta vừa đi vừa nói đi. Muốn luyện, tinh không đại na di. Đầu tiên muốn trước học được thuấn di. Nếu là ngay cả thuấn di cũng làm không được. Tinh không đại na di cũng không cần suy nghĩ. Lý Khả Nhi híp mắt nói ra, Lý Khả Nhi đến là không có lừa gạt Hàn Sâm, một bên chạy tới hạch tâm đỉnh đồng thao chỗ ở, một bên đem thuấn di thuật pháp quyết dạy cho Hàn Sâm. Hàn Sâm đã từ phá không thiểm phía trên lĩnh ngộ một điểm thuấn di thuật, đến cũng coi là có cơ sở, chỉ là Lý Khả Nhi cho hắn thuấn di pháp thuật môn tựa hồ có chút không giống nhau, Hàn Sâm vẫn phải một lần nữa thích ứng. Bất quá Hàn Sâm vẫn là rất nhanh liền nhập môn. Quả nhiên chân chính thuấn di cùng phá không thiểm cũng không giống nhau, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trì hoãn, tâm niệm vừa động liền có thể thuấn gian di động. Đây mới thật sự là thuấn gian di động a, Hàn Sâm trong lòng cảm thán. Bất quá Hàn Sâm mới vừa vặn nhập môn, thuấn di khoảng cách 10 phần có hạn, độ chính xác cũng không nhỏ sai lầm, hiện tại tối đa cũng liền là có thể tại 500 mét bên trong chuẩn xác thuấn di. Lý Khả Nhi nhìn thấy Hàn Sâm đã vậy còn quá nhanh liền nhập môn thuấn di thuật, trên mặt mặc dù bất động thanh sắc, thế nhưng là nhưng trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Lý Khả Nhi dạy cho Hàn Sâm, cũng không phải bình thường thuấn di thuật, mà là thái thượng tộc đặc hữu. Thái thượng cảm ứng thiên, bên trong, thần du thiên, không có luyện qua, thái thượng cảm ứng thiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền xem như bản thân có được không gian lực lượng. Đã sẽ thuấn di thuật sinh vật, cũng không có khả năng sử dụng ra. Thần du thiên, bên trong thuấn di, bình thường thuấn di đều sẽ có nhất định thời gian trì hoãn, chỉ là trì hoãn dài ngắn vấn đề, có chút ngắn gần như không có trì hoãn, cùng thần du thiên thuấn di hiệu quả không sai biệt lắm. Nhưng là thần du thiên thuấn di chỉ là một cái cơ sở mà thôi, đằng sau liền là tinh không đại na di, còn có sau cùng thần du thuật, đạt tới cảnh giới tối cao về sau. Liền xem như cách xa nhau vô số cái tinh không cũng có thể nhất niệm mà đạt. Bình thường tinh không đại na di có thể làm không đến loại trình độ này, na di khoảng cách càng xa, cần thời gian chuẩn bị cũng liền càng dài. Lý Khả Nhi truyền cho Hàn Sâm, thần du thiên, liền là muốn lại xác nhận một lần, Hàn Sâm luyện gen thuật đến cùng cùng. Thái thượng cảm ứng thiên, lớn bao nhiêu tương tự độ, hiện tại Hàn Sâm lại có thể một điểm liền rõ ràng. Học xong thần du thiên thuấn di, nhập môn tốc độ so Lý Khả Nhi chính mình lúc trước học thời điểm còn nhanh hơn, để Lý Khả Nhi trong lòng càng thêm giật mình. Rốt cuộc là nhân vật nào, vậy mà sáng chế ra như thế cùng loại, Thái thượng cảm ứng thiên, gen thuật, chẳng lẽ có người đã từng nhìn trộm qua tộc ta? Thái thượng cảm ứng thiên, không thành, bất quá vậy cũng không đúng. Thái thượng cảm ứng thiên, không có ta thái thượng tộc thể chất căn bản không có khả năng luyện thành, liền xem như lúc trước thiên tộc, cũng chỉ là bắt trước một bộ phận, sau đó lại kết hợp tự thân sáng chế ra. Vô tự thiên thư, Lý Khả Nhi trong lòng tràn đầy nghi hoặc, bất quá nàng cũng không có hoài nghi Hàn Sâm tu luyện liền là. Thái thượng cảm ứng thiên, cùng, vô tự thiên thư, nếu là hai cái này, Hàn Sâm không có khả năng sẽ không thuấn di. Hắn không thể nào là chúng ta thái thượng tộc, tựa hồ cũng rất không có khả năng là thiên tộc, nhân tộc. Đến cùng là một cái như thế nào chủng tộc đâu, Lý Khả Nhi trong lòng càng hiếu kỳ, đồng thời cũng hết sức hưng phấn. Nếu như có thể đem kim tệ thu làm ta tầm, một cái có thể tu luyện. Thái thượng cảm ứng thiên, tầm, đó là cỡ nào cục diện, tộc ta như thế đã lâu trong năm tháng, chỉ sợ cũng chưa bao giờ có dạng này một cái tầm. Phá kén thành bướm với hắn tới nói căn bản chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Lý Khả Nhi càng nghĩ càng thấy đến hưng phấn. Trong tộc mấy vị kia, nếu là gặp được ta có dạng này một cái tầm, không biết bọn hắn sẽ có dạng gì biểu lộ. Hàn Sâm nhập môn thuấn di về sau, Lý Khả Nhi liền lại đem tinh không đại na di bộ phận cho Hàn Sâm, chỉ lưu lại sau cùng thần du thuật cái kia một bộ phận. Hàn Sâm càng luyện càng cảm thấy Lý Khả Nhi truyền thụ cho Tuấn Di cùng tinh không đại na di cùng động huyền kinh phi thường xứng đôi. Lấy động huyền kinh sử dụng Tuấn Di cùng tinh không đại na di đơn giản liền là như cá gặp nước. Bất quá tinh không đại na di không có nhanh như vậy nhập môn. Không đợi Hàn Sâm nhập môn, bọn hắn liền đã đi tới hạch tâm đỉnh đồng thau vị trí. Hàn Sâm cầm Lý Khả Nhi lớn như vậy chỗ tốt, tự nhiên không thể lãnh đạm, trực tiếp mang theo thanh đồng đúc kiếm lô giết đi lên. Cái kia nửa bước thần hóa cấp hạch tâm đỉnh đồng thau mặc dù lợi hại, nhưng cũng chịu không được Hàn Sâm cùng thanh đồng đúc kiếm lô điên cuồng tấn công. Không bao lâu liền bị Hàn Sâm chém giết, trực tiếp đem thân đỉnh chém thành hai nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem đỉnh đồng thau hạch tâm gen đưa cho Lý Khả Nhi về sau, Hàn Sâm hỏi. Một cái đủ sao, muốn hay không lại giết mấy con? Một cái đã đủ rồi, bất quá đây chỉ là phụ trợ vật liệu. Chủ yếu nhất vật liệu cần một cái hạch tâm thần hóa dị chủng hạch tâm gen, cái kia lại là ta không đủ sức. Lý Khả Nhi thở dài nói, Hàn Sâm trầm ngâm không nói, mặc dù hắn cầm thuấn di cùng tinh không đại na di hai loại gen thuật, thế nhưng là dạng này liền muốn để hắn đi săn giết thần hóa dị chủng, đại giới không khỏi vẫn là thiếu chút. Lý Khả Nhi tiếp tục nói, thuấn di cùng tinh không đại na di phía trên còn có sau cùng một bộ phận. Đáng tiếc ta muốn đi tìm cái kia thần hóa dị chủng tung tích, chỉ sợ là không có thời gian dạy ngươi. Hàn Sâm nghe vậy nhãn tình sáng lên, tinh không đại na di đằng sau lại còn có một bộ phận. Lý Khả Nhi nhìn xem Hàn Sâm cười không nói, Hàn Sâm tự nhiên minh bạch nàng ý tứ, đành phải nói ra. Ta giúp ngươi chém giết cái kia thần hóa dị chủng, ngươi dạy ta sau cùng cái kia một bộ phận như thế nào? Cách chương.